Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549 đi dạo phố. Tô Linh trở lại khách sạn đã là buổi tối 10 giờ rưỡi. Nàng làm Đường Thiếu Duật đưa đến đại môn liền làm hắn đi trước. Chỉ là trở lại phòng, vô tình từ cửa sổ nhìn lại. Lại ở dưới lầu đèn đường bên nhìn đến một mặt quen thuộc thân ảnh. Mà người nọ đúng là Đường Thiếu Duật. Hắn hiển nhiên chú ý tới Tô Linh đang xem hắn. Không có bất luận cái gì bị bắt trụ xấu hổ. Đạm nhiên nhìn lại đây. Một hồi lâu hắn lấy ra di động cấp Tô Linh phát tới tin nhắn. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi rồi. Tô Linh tiếp theo hồi phục cái. Ân, mà không bao lâu, Đường Thiếu Duật đã không ở dưới lầu. Tô Linh thấy hắn rời đi, lại nhìn chằm chằm phía dưới nhìn sẽ, sau đó vào không gian. Ngày kế, 8 giờ tả hữu Tô Linh đang chuẩn bị ra khỏi phòng. Liền nhìn đến ngoài cửa đang chuẩn bị gõ cửa Cố Văn Bác. Đối phương nhìn đến nàng, mở miệng nói. Ngày hôm qua Long Đằng chết người quan hệ, quân nghĩa xã tìm ta đi một chuyến. Buổi sáng ngươi cùng Cố Quân đi một chút đi. Ta đã ân bài người đính trở về phiếu, quân nghĩa xã họp thường niên đã tham gia. Mà Tô Linh sự tình cũng giải quyết, cho nên tính toán trước tiên trở về. Kỳ thật Cố Văn Bác là muốn lợi dụng cơ hội này mang theo Cố Quân cùng Tô Linh khắp nơi đi một chút. Nhưng tối hôm qua phát sinh loại chuyện này không nói, chính mình còn khiến cho Hồ Hải Sinh chú ý. Này nếu là tiếp tục đãi đi xuống, chỉ sợ sớm muộn gì bị quân nghĩa xã cấp tính kế đi. Tô Linh gật gật đầu, hỏi, buổi chiều vài giờ phiếu, 4 giờ rưỡi, ta tận lực sớm một chút gấp trở về. Lời này mới nói xong, Cố Văn Bác di động lại vang lên. Hắn nhìn mắt là ai sau rõ ràng nhăn lại mi tới. Cùng Tô Linh gật gật đầu. Sau đó biên tiếp khởi điện thoại liền hướng dưới lầu đi. Tô Linh nghe được đối phương kêu Ngũ Ca, suy đoán hẳn là Lưu Năm. Không biết quần nghĩa xã tìm Cố Văn Bác qua đi vì cái gì. Không bao lâu Cố Quân cũng lại đây. Hắn là sáng sớm đã bị Cố Văn Bác hô lên. Sau đó đối phương đưa cho hắn một chương tạp, làm hắn buổi sáng bồi Tô Linh đi mua điểm quần áo. Đồng thời chính hắn cũng dài quá cái tự, quần áo cũ đích xác có chút xuyên không thượng, cho nên cũng muốn bị một chút. Ta còn gọi dễ chi, chúng ta buổi chiều liền đi rồi, vừa lúc cùng nhau đi một chút. Cố Quân biết lấy Tô Linh tính cách khẳng định không thích đi dạo phố. Chuyện này chính là Cố Văn Bác nói hắn lại không thể không nghe. Hơn nữa hắn cũng tưởng ở đi phía trước cùng Triệu Dịch Chi lại chơi một chút. Tô Linh còn không có gật đầu. Cố Quân đó là thế nàng khóa lại cửa phòng. Sau đó đẩy nàng vào thang máy. Ngươi còn không có ăn bữa sáng đi. Dễ nói đến ở một nhà không tồi trà nhà ăn trầm trồ khen ngợi cơm. Chúng ta đi ăn có sẵn, còn có, tiếp theo chậm rãi đóng lại cửa thang máy chặn bên trong thanh âm. Hai người đi Cố Quân trong miệng trà nhà ăn khi, thời gian đã qua nửa giờ, Tô Linh ở lộ trung cấp Vu Hồng Diệp đã phát lo lắng. Làm nàng nghĩ cách lộng tới Lâm Lộ thân phận tin tức. Nàng kế hoạch làm nàng trước dùng thân thể này, bên kia. Vũ Hồng Diệp cắt đứt điện thoại sau trực tiếp liên hệ Kiêu. Đương Kiêu nghe được di động xa lạ giọng nữ, lại dùng quen biết ngữ khí làm hắn hỗ trợ khi, hắn có chút không phản ứng lại đây. Kiêu nội tuyến trừ bỏ tinh thần hội Cố Văn Bác mấy cái biết, không đã nói với bất luận kẻ nào. Người này chẳng những biết hắn dạy số còn biết tên của hắn. Càng quan trọng là Kiêu cảm thấy cái này ngữ khí rất quen thuộc. Ta biết ngươi tò mò ta thân phận, chuyện này về sau ta lại cho ngươi giải thích, hiện tại ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Linh tỷ biết đến, Vũ Hồng Diệp nói, nàng hiện tại dù sao cũng là một cái người chết. Thân phận vấn đề vẫn là về sau xem tình huống đang nói. Kiêu nghe được đối phương kêu Linh tỷ, cũng không sinh nghi. Nghe nói Vu Hồng Diệp là muốn tìm một cái lâm lộ thân phận tin tức, cũng hỗ trợ làm giả thân phận chứng khi. Kiêu xem sự tình đơn giản, liền một ngụm ứng hạ. Ngoặc kép, một giờ chờ đi ngươi nơi đường phố Minh Châu lộ. Ngươi muốn đồ vật ta sẽ chuẩn bị tốt. Cảm ơn, Vu Hồng Diệp nói. Trà nhà ăn chung, Triệu Dịch Chi thoạt nhìn đợi thật lâu. Trước mặt hắn bãi không ít đồ ăn. Nhìn đến hai người ngồi xuống, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ngươi 10 phút lâu lắm điểm, đều lạnh. Cố Quân duỗi tay bắt lấy trước mặt một cái điểm tâm liền ăn lên. Trong miệng lẩm bẩm, này không phải kẹt xe sao? Ai biết kinh thành nơi này nơi nơi đều là đại tác xe. Có thể lại đây liền không tồi, hương vị không tồi, lạnh càng tốt ăn. Tô Linh ngươi cũng thử xe Monster. Triệu Dịch Chi nghe vậy vô ngữ, nhìn hắn duỗi tay đưa tới người phục vụ làm đối phương cầm đi nhiệt nóng lên. Buổi sáng ăn lạnh nhưng không tốt. Tô Linh vẫn là nữ hài tử đâu. Cố Quân trơ mắt nhìn trước mặt đồ ăn toàn bộ bỏ chạy. Tiếp theo nghe được lời này, đầy mặt đều là bất mãn. Các ngươi một đám đều bất công Tô Linh thế nào, lạnh đồ vật như thế nào liền không hảo. Trước kia ta mỗi ngày ăn cũng thấy nơi nào không tốt. Triệu Dịch Chi mặt vô biểu tình nói, đó là ngươi thân mình tháo, ta thân mình. Cố Quân khí nói đều nói không nên lời, cuối cùng dứt khoát không để ý tới hắn. Tô Linh cong môi nhìn hai người đấu võ mồm, nàng kỳ thật không đói bụng, bất quá vẫn là cầm trước mặt trà uống lên một chút. Cũng may đồ vật bất quá 10 phút toàn bộ trọng thượng lại đây. Cố Quân một bộ đói bụng mấy đốn bộ dáng, ăn cái gì lúc nào cũng thỉnh thoảng chừng Triệu Dịch Chi vài lần. Hiển nhiên ghi hận hắn lời nói mới rồi. Triệu Dịch Chi bất đắc dĩ nhìn hắn, dư quang thoáng nhìn Tô Linh chính cười nhìn hai người, ánh mắt nhìn về phía nàng liền dừng một chút. Tô Linh cảm giác được trước mặt tầm mắt, ngẩng đầu đang cùng Triệu Dịch Chi ánh mắt đối thượng, đối phương vội cúi đầu uống trước mặt thanh cháo, chỉ là động tác lược có vài phần mất tự nhiên. Tô Linh nhìn đến hắn bộ dáng, nao nao, sau đó cũng thu hồi tầm mắt. Bữa sáng ăn xong, dựa theo Cố Quân tra tư liệu, mấy người đi 20 km ngoại thương thành. Kinh thành giá hàng xa so thành phố C bên kia muốn cao. Hơn nữa cái này thương thành vẫn là chủ đánh nổi danh nhãn hiệu bán khu. Hảo điểm quần áo ít nhất đều là mấy ngàn. Cố Quân ngày thường mua quần áo không nhiều lắm, hơn 1000 cũng không ít. Hắn cấp chính mình chọn mấy bộ, thì cũng chưa thí liền mua đơn, một chút liền đã phát thượng vạn mau. Bực này tiêu hao trình độ xem sừng sốt một bên Triệu Dịch Chi. Triệu gia, bởi vì Triệu Tín Nguyên công tác quan hệ, Lý Tú Vân có được công ty đều đặt ở nhà mẹ đẻ. Mỗi năm xuống dưới buôn bán ngạch cũng có hơn 1000 vạn. Bất quá Triệu Tín Nguyên không thích phô trương lãng phí, cho nên Triệu gia tiêu dùng cơ hồ cùng giống nhau khá giả tiêu phí trình độ không sai biệt. Lắm money hắn chỗ xem sừng sốt, đảo không phải Cố Quân phát tiền nhiều, mà là đối phương này hào sảng, tiêu xài mua quần áo phương thức. Tô Linh vốn là không tính toán mua quần áo, kết quả Cố Quân chính mình chọn vài món, trực tiếp ra mua, dễ chi, ngươi muốn hay không, như là chọn nghiện rồi. Cố Quân lại quay đầu hỏi Triệu Dịch Chi. Đối phương sừng sốt hạ, phản ứng lại đây lập tức cự tuyệt, không cần. Nhà ta có rất nhiều, nói vừa xong, Triệu Dịch Chi đó là xấu hổ. Này, đi dạo phố phương thức thật đúng là độc đáo. 7-8 bộ quần áo đóng gói lên chừng một đống lớn. Người phục vụ nói có giao hàng tận nhà phục vụ. Vừa lúc công nghị lấy Cố Quân, lập tức liền viết xuống khách sạn địa chỉ, làm đối phương đưa qua đi. Đãi làm xong này hết thảy, hắn làm cho hai người mặt thở vào một hơi, rốt cuộc hoàn thành lão ba nhiệm vụ. Đi dạo phố quả nhiên mệt chết cá nhân, lại không thấy được bên cạnh Tô Linh cùng Triệu Dịch Chi. Xem ra Vô Ngữ ánh mắt, bọn họ rõ ràng liền 20 phút lộ cũng chưa đi qua được chứ. Hết chương.